Xin chào mọi người. Hôm nay chiến thần ở rễ có mà cao thủ thủ chân lại không có. Cười thật á. Bực ghê chứ. Ác cảm ơn bạn Phong Nguyễn nha. Bạn hết tháng hội viên YouTube, bạn đăng ký lại ủng hộ ác. Cảm ơn Phong Nguyễn rất nhiều. Ma Hoàng Trách Nhất Phàm tập 294. Tiểu nhị vừa dứt lời, toàn bộ mọi người cùng nhau đứng bật dậy. Khí thế đại phóng, sát khí mãnh liệt bước tới Trác Phàm. Trác Phàm hoàn toàn không để ý tới, bất đắc dĩ nói ra: một đám đoán cốt cảnh, chỉ có mấy thiên huyền cảnh mà thôi, lão tử thần chiếu cảnh bát trọng, chẳng lẽ còn phải sợ mấy người các ngươi sao? Ấy, cái gì, thần chiếu cảnh bát trọng sao? Khí tức mọi người lập tức trở nên trì trệ, hoàn toàn trợn tròn mắt, hối hận đến xanh ruột. Xúc động quá rồi, chúng ta thật sự là quá mức xúc động rồi. Tỉnh, chết tỉnh. Tất cả mọi người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều ngơ ngác nhìn về phía Trác Phàm, vẻ mặt trở nên cứng ngắc, thở mạnh cũng không dám. Tiểu nhị kia càng mồ hôi lạnh tuôn đầy đầu, hắn đứng rất gần Trác Phàm, bị dọa đến toàn thân run rẩy, mắt thấy như muốn sắp òa khóc. Làm sao hắn lại không nhìn kỹ thực lực đối phương trước như vậy chứ? Bây giờ hắn mới cẩn thận dò xét, quả nhiên gà mờ đánh có cảnh như hắn, cái gì cũng nhìn không ra. Nói rõ, thực lực người ta thâm bất khả trắc, hai mắt của mình có cũng như không. Những người còn lại cũng thầm đánh giá Trác Phàm lại giống hệt tiểu nhị kia, sau đó đều bắt đầu cúi đầu, ai thán không thôi. Quả nhiên cái gì cũng nhìn không ra, người này thực đúng là cao thủ, không phải người mà bọn họ có thể đối phó được. Thật lâu sau, tất cả mọi người cứng đờ đứng không nhúc nhích như thế, toàn thân còn khẩn trương phát run. Trác Phàm cười nhạo: làm sao thế, ta còn chưa động thủ, không phải muốn giết ta sao? À không không không không. Tất cả mọi người đều lắc đầu quầy quậy, buồn bực nghẹn ngào. Trác Phàm lắc đầu: ta luôn thấy kỳ quái, lúc trước tại sao hoàng đế Khuyển Nhung lại lỗ mãng như vậy, dám đến tham gia thiên vũ chúng ta nội đấu. Hôm nay lão tử mới hiểu, hóa ra người Khuyển Nhung để rất thẳng thắn, chưa biết cái gì đã không nhịn nổi muốn động thủ. Nói dễ nghe thì gọi là võ dũng, dân phong bưu hãn, nói khó nghe một chút thì là ngu xuẩn à. Các ngươi với cái tên hoàng đế kia của các ngươi, trước khi động thủ có thể động não cho kỹ được không? Hay da, xem ra các ngươi cách ra vài trăm dặm đất là không oan. Nghe Trác Phàm chế giễu, mọi người là càng bịt khuất khuôn mặt đỏ bừng. Lúc trước Trác Phàm vẫn chỉ là giải thích với bọn họ, nhưng bây giờ đã là trắng trợn trào phúng hoàng đế bọn họ. Chẳng những trào phúng hoàng đế, còn trào phúng cả đám chúng ta bọn họ. Điều này làm cho một đám Khuyển Nhung giận không chỗ phát tiết, hận không thể xông lên đấm vỡ mồm tiểu tử này. Đáng tiếc lúc trước bọn họ còn có lá gan đó, còn có lá gan đó, nhưng bây giờ biết thực lực của Trác Phàm lại chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Từng người nghiến răng nghiến lợi cúi thấp đầu, song quyền siết chặt, cố nhẫn nại chờ anh bỏ qua. Trác Phàm cười nhạt một tiếng, không còn trêu đùa bọn họ nữa. Dù sao mục đích chủ yếu của anh cũng không phải là tranh cãi với đám phùng phàm phu tục tử này. Ta nói này, nếu các ngươi không muốn động thủ, ta sẽ... Trác Phàm còn chưa dứt lời, tiểu nhị kia giật mình hét to: à, ngài muốn động thủ sao? Hắn bị dọa đến trắng xám mặt mày. Thần chiếu cảnh đối phó với bọn họ chỉ cần một ý niệm trong đầu, nguyên thần trùng kích có thể khiến bọn họ chết cả đám ngay tại chỗ, bò chẳng còn sức hoàn thủ. Đây quả thực là đại đồ sát ra. Mọi người nghe vậy cũng kinh hoàng, lập tức quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin Trác Phàm tha thứ không ngừng. Trác Phàm bất đắc dĩ trợn mắt, anh hét lớn một tiếng. Một tiếng hét này chấn cho tất cả mọi người ngừng ồn ào, mới lạnh lùng nói: nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, coi mẹ nó, ai muốn đồng thủ với các người chứ? Các người cũng xứng sao? Hờ, ta nói là nếu các người không đồng thủ thì đến lượt ta hỏi các người mấy vấn đề. Các người thành thật trả lời xong thì lập tức xéo đi cho ta. Ây, thì ra là như thế, chỉ là hỏi vấn đề à? Coi mẹ nó, vừa rồi ai nói hắn muốn động thủ chứ? Kết quả là ánh mắt tất cả người đều trở nên hung dữ, chiếu thẳng về phía tên tiểu nhị kia. Tiểu nhị kia ủy khuất co rút đầu lại, không dám nhìn mọi người, thầm nhủ: có thể trách ta sao? Ta làm sao biết người này không theo lẽ thường như thế chứ? Không phải nhân vật phản diện đều nói các người không động thủ thì đến lượt lão tử động thủ sao? Ai biết hạch, ai biết được hắn chỉ là hỏi vấn đề. Trác Phàm khoan thai nói: tiểu nhị, ta hỏi người trước, người nói chiến sự căng thẳng, không biết là đánh lên với ai vậy? Ai, người không biết sao? Tiểu nhị kia sững sờ kỳ quái hỏi. Bất đắc dĩ trợn mắt, Trác Phàm bắn to: lão tử biết còn hỏi ngươi sao? Đúng vậy à, vị tiền bối này đang hỏi người đó, ngươi thành thật trả lời là được. Nhiều lời cái gì chứ, mau nói nhanh đi, đừng để tiền bối sốt ruột chờ đợi. Cái thằng lợn con này còn thời gian nói nhảm không bằng trả lời cho người ta nhanh lên. Tiểu nhị kia còn chưa đáp lời, một đám người đã như đổ ập xuống mắng, làm cho tiểu nhị này lại một trận phiền muộn. bà mẹ nó chứ, đám người này thật đúng là đám cỏ đầu tường, gió chiều nào đổ theo chiều đó, vừa mới rồi còn cùng lão tử, cùng thanh niên yêu nước, giờ đã thành chó xanh thiên vũ, cái quái gì vậy chứ? Không thể trêu vào cao thủ thành chiếu cảnh thì chơi hội đồng bắt nạt ta sao? Mọi người là đồng phen ồn ào, Trác Phàm nhướng mày hung hăng trừng bạn họ. Những người kia mới thông minh im lặng, tiểu nhị kia không ngừng cúi đầu. Bây giờ chúng ta đang giao chiến với thiên vũ, ngài là từ thiên vũ đến, cho nên ta coi là ngài đã biết. Thế nào, bọn họ lại đánh nhau sao? Vì sao vậy chứ? Đánh nhau bao lâu rồi? Hơn một tháng rồi, nghe nói lần này bệ hạ được hộ quốc tâm tông toàn lực ủng hộ, thế phải cướp lại đất đai. Thật sự hoàng đế bệ hạ rất khó xử, cũng muốn đền bù sai lầm 8 năm trước. Bởi vì thời gian gần đây, cảnh nội Quyển Nhung ra lệnh giới nghiêm, phòng ngừa có mật thám thiên vũ trà trộn vào, cho nên khách quan ngài ấy... Kiểu như kia, nói một hồi, lòng đầy yêu nước, đúng là quên mất. Bây giờ hắn đang cung cấp tình báo cho cường giả thiên vũ. Tiểu như kia, thực hận không thể hung ác, quất vào miệng mình, mẹ nó chứ, còn thật bị người ta nói trúng, người Quyển Nhung mình rất thẳng thắn nè. Người này rất có thể là, yên tâm đi, ta không phải là mật thám. Trác Phàm thản nhiên nói, ngươi có từng thấy tên mật thám nào, quang minh chính đại, đi hỏi thăm tình hình từ đối thủ như ta không? Huống hồ những tin tức tình báo, ngươi vừa mới nói, tất cả mọi người đều biết, cũng không có tác dụng lớn gì. Ta đã rời thiên vũ nhiều năm, đang muốn trở về, không biết nhiều chuyện như vậy mà thôi. Tiểu nhân kia sững sờ, tỉ mỉ suy nghĩ một phen, mới yên lòng thở dài một hơi, còn tốt ha, hắn không được coi là bán nước. Có điều Trác Phàm lại sờ sờ cái cằm, nói ra, nhưng trong này có vấn đề. Lần trước ta thấy thực lực Lạc Gia, Quyển Nhung, hắn không có thực lực tái phạm thiên vũ. Còn nữa, Ngự Thú Tông toàn lực ủng hộ sao? Bên này chỉ có một tông, bên kia có tam tông đó. Trừ phi, trong này đã có người giở trò quỷ, cao tầng song vương đạt thành hiệp định bỉ ổi gì đó. Khách quan, ngài đang nói gì vậy? Tiểu nhị ở một bên nghe được như lọt vào trong sương mù, không rõ ràng cho lắm. Trác Phàm thở khoát khoát tay, không có gì, dù sao cũng không liên quan tới ta. Quyển Nhung các ngươi khẳng định không thắng nổi, ta vẫn nên hỏi vào việc chính đi. Cho các ngươi có danh sơn đại xuyên hay kỳ cảnh gì không? Cái gì danh sơn đại xuyên sao? Tiểu nhị nhíu mày rồi quay đầu nhìn mọi người, lại thấy những người khác cũng có vẻ mờ mịt, rồi lại nhìn Trác Phàm cười khổ. Vì đại nhân này, Quyển Nhung chúng ta không được như thiên vũ, không có núi sông tú lệ, chỗ chúng ta chỉ là một nơi cằn cỗi, để đâu ra cái gì mà danh sơn đại xuyên chứ? Ngài muốn thưởng thức cảnh đẹp thì về thiên vũ đó, tốt hơn chúng ta gấp 1000 lần mà. Chỗ hung hiểm như vậy sao? Kiểu gì? Chỗ hung hiểm thì sao chứ? Kiểu như cả người lẫn vật sau khi đến đó đều sẽ biến mất không còn tung tích. Trác Phàm tiếp tục hỏi. Phong huyệt chính là chỗ linh khí tụ tập, năng lượng tụ tập, không nhất định là nơi thích hợp tu luyện, mà nó còn có thể là bởi vì hoàn cảnh bản địa khác biệt, biến thành diệt biệt chi địa. Những tiểu nhị kia vẫn mê man lắc lắc đầu, bật cười nói, khách quan, ngài từ chỗ nào nghe được lời đồ này vậy? Mặc dù chúng ta cằn cỗi, nhưng cũng không phải kiểu chỗ chết đầm, lầy thâm uyên, xương độc tràn ngập, nếu không chúng ta nhiều người như vậy, chẳng phải để đã chết rồi sao? Trác Phàm nhíu mày, hồ nghi không thôi. Chẳng lẽ lão Long sai sao? Nơi này căn bản không có phong huyệt sao? Nếu là như vậy, tấm bản đồ kia thật sự vô dụng rồi. Ai da, Nam Châu to lớn như thế, anh phải đi đâu tìm bát đại phong huyệt còn lại đây? Trác Phàm khẽ dây lông mày, mặt ủa mày châu. Tiểu nhị cùng mọi người lo sợ nhìn anh, không dám quấy nhiễu. Yên lặng chờ anh phân phó, sợ sơ ý sẽ chọc giận người này, mang tới tai họa giết chóc. Tất cả mọi người đều không dám thở mạnh, ngơ ngác đứng tại chỗ. Và đúng thời khắc vạn phần khẩn trương, một tiếng hét lớn từ bên ngoài truyền vào, trưởng quỹ đâu? Đồng thời mọi người còn nghe được từng tiếng bước chân hùng hồn có lực. Sau đó hai tên đại hán dáng người khôi ngô đi tới, một thân khí thế cường hãn, biểu hiện bọn họ là thiên huyền đỉnh phong. Hai tên đại hán ưỡn ngực ngẩng đầu kêu ngoài quát lớn, hôm nay tòa tử lâu này của các ngươi được lục vương gia chúng ta bao hết, người không liên quan cút hết cho ta. Nhưng sau khi đi vào tòa tử lâu này, nghe đến bọn họ là không phải là những vẻ và bé mặt thất kinh bối rối của đám người như thường ngày, mà tất cả mọi người đồng loạt phụ thủ thế im lặng. Hai người kia sững sờ, giận dữ quá to, ai xảy ra chuyện gì chứ, các ngươi điếc hết rồi sao? Nơi này được lục vương gia bao trọn, còn mau cút ngay cho ta. Mọi người bất đắc dĩ lại đồng loạt đánh ánh mắt cho hai người đó, nhìn chỗ đó có đại cao thủ không thể trêu vào. Các ngươi nhỏ giọng một chút đi, đừng có quấy nhiễu hắn, nếu không các ngươi gặp họa thì kệ các ngươi, nhưng chúng ta chết thì vỡ vãi lờ. Nhưng hai người kia còn chưa kịp phản ứng, Trác Phàm đã nâng lên cặp mắt băng lãnh, sắc mặt âm trầm đáng sợ, nói ra, nơi nào đến hai con chó điên vậy, sủa đầu cả tài lão tử. Hai người này giật mình, Chắc chắn ngày bình thường, hung hăng càn quấy đã quen, vừa nghe Trác Phàm mắng chửi, ngay cả người cũng không thèm nhìn lấy một cái đã quát mắng lại. Lớn mặt, ngươi là ai, dám quấy nhiễu Lục Vương gia? Nhưng chưa hết lời, âm một tiếng, cả hai người đã hóa thành một đám xương máu phiêu tán trong không trung. Đối diện bọn họ, Trác Phàm chậm rãi buông tay xuống, tiếp tục lắc đầu suy tư, ai thắng không thôi. Hay à, phải đi đâu để tìm đây chứ, cái thứ địa đồ vô dụng à. Trong tử lâu, tất cả mọi người nhìn tình cảnh này hoàn toàn đã bị làm cho hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Có người thậm chí đã là ngồi liệt trên mặt đất, không hổ là cao thủ thần chiếu cảnh bát trọng à. Một quyền cũng chỉ bằng một quyền đã đánh cho hai cường giả thiên huyền cảnh đỉnh phong chết mất xác. Đoán chừng trước khi bọn họ chết cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đã hồn phi phách tán. Người này xuất thủ thật là tàn nhẫn, hoàn toàn không để mặt mũi à. Dù nói thế nào, bọn họ cũng là thủ hạ của vương gia. Người ta đây, mọi người nhìn ánh mắt Trác Phàm là càng thêm run sợ, ực một tiếng, nuốt nước bọt, càng rung động run rẩy hơn. Bất chợt, lại một giọng nói già nua vang lên. Hoa Ran, Hoa Lạp Sa, các ngươi xong chưa? Lực vương gia sắp đến. Ngay sau đó, một lão giả râu tóc bạc trắng xuất hiện ở cửa, nhìn một vũng máu ngoài cửa tử lâu, hắn đại kinh kêu lên. Xảy ra chuyện gì? Nơi này sao có thể có máu chứ? Hai thằng nhãi con các ngươi, không phải đó các ngươi không nên tùy tiện giết người sao? Nơi này có vết máu, còn thiết yến thiệt kiểu gì, xử lý cũng phiền phức à. Mọi người nhìn lão đầu kia, tất cả đều cạn lời, lắc đầu. Hay da, hóa ra vì lão giả này coi bãi móc kia là do người của ngươi tạo thành, nên hắn biết đó chính là bản thân bọn hắn, không biết sẽ có cảm hứng gì. Âm âm âm, những tiếng bước chân gấp rút truyền đến. Lão giả kia rất nhanh tiến vào tử lâu, vừa đi còn một bên tiếp tục hô lớn. Hoa Ran, Hoa Lạp Sa, các ngươi đâu rồi, làm việc kiểu gì vậy, cút ra đây cho lão tử. Ây, chợt lão giả kia sững sờ, cảm thấy kỳ quái, mới lên tiếng hỏi. Xảy ra chuyện gì, nơi này sao còn có nhiều người như vậy, Lục Vương gia sắp đến rồi. Mọi người lắc đầu, toàn là không thể làm gì khác hơn là nhìn hắn, lại nhìn về phía Trác Phàm, chờ hắn lên tiếng. Dù sao thì trong mắt cao thủ thần chiếu cảnh bát trọng, Lục Vương gia có nhầm nhò cái gì à? Không được, được không được anh cho phép, nếu chúng ta dám động một bước, nó không chừng sẽ biến thành vũng máu như hai người kia. Giờ khắc này, Trác Phàm vẫn mặt ủ mày chau, than thở, tự hỏi nên làm như thế nào. Địa đồ mất đi tác dụng, anh không biết nên đi nơi nào, lại hoàn toàn không có ý để ý đến không khí lúng túng trong tử lâu này. Vì lão giả tóc trắng kia không lỗ mãng như hai người vừa rồi, vội thả mắt mọi người trong tử lâu hướng về một chỗ phát hiện ra Trác Phàm. Hắn lập tức giật mình hỏi, ai không biết vì tiên sinh này là thần chiếu cảnh bát trọng, không dễ chọc đâu. Hắn chỉ là thần chiếu cảnh tứ trọng mà thôi, toàn bộ gia phủ Lục gia vương còn chưa cung cấp nổi cao thủ thần chiếu cảnh bát trọng. Không để tứ hắn, Trác Phàm vẫn mặt ủ mày chau. Điều này làm cho lão giả rất xấu hổ, chỉ đành nhìn về phía tiểu nhị, nhẹ giọng hò dò hỏi, vị tiên sinh này là thần thánh phương nào? Tiểu nhị lắc đầu, biểu thị không biết. Lão giả kia lại nhìn về phía mọi người cũng vội vã lắc đầu. Lão giả bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục dò hỏi, vừa rồi có hai tráng hán đi đến, bọn họ đâu rồi? Ngay dưới chân ngài đó. Tiểu nhị chỉ vũng máu, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Lão giả chấn động, nhìn mặt đất đầy máu, là nhìn Trác Phàm đang thở dài thở ngắn, lập tức hiểu ra tất cả. Chắc hai thằng ngu này lại vênh váo hung hăng làm quen, làm phiền tới vị thần chiếu cảnh cường giả này, làm người ta phổ cho một cái chết luôn. Phiền phức lớn rồi, gây chuyện với cường giả thần chiếu cảnh bát trọng thật sự không phải là chuyện tốt gì, nhất định phải lập tức tiêu trừ mới được. Mà vị tiên sinh này có vẻ còn rất hững hờ đối với mình. Chắc là chướng mắt mình là thần chiếu cảnh tứ trọng à, nghĩa là mình hoàn toàn không thể làm việc gì, phải nhanh đi gọi người. Người ta đây, lão giả kia cẩn thận lui về phía sau hai bước, sau đó cò cắn chạy, trong nháy mắt liền biến mất. Tất cả mọi người trong tử lâu thấy thế đều sửng sốt, đây chính là người trong phủ Lục Vương gia, toàn là cái đám hiếp yếu sợ mạnh, đối đãi tu giả tầng dưới như bọn họ thì hô to gọi lớn, trong thì lợi hại, gặp kẻ mạnh thì hoảng sợ bỏ chạy. Chỉ có Trác Phàm dường như hoàn toàn không chú ý tới tất cả xung quanh, vẫn ngơ ngác nằm sấp trên bàn suy nghĩ vô tận sầu tư. Chỉ chốc lát sau, mấy tiếng xé gió vang lên, bốn đại khí tức cường hãn lao tới tử lâu, làm cho tất cả đám người trong tử lâu ào ào trì trệ khí tức, không ăn được mà bật lui về phía sau. Ngay sau đó, bốn lão giả già nua chậm rãi đến gần. Một người trong đó chính là ông lão tóc trắng mới vừa rồi chạy đi kia, mà người cầm đầu là một lão nhân tóc vàng mục hiện thần quang, khí thế càng mạnh hơn lão giả tóc trắng 10 lần. Tuy không nhìn ra tu vi có là họ, nhưng mọi người đều biết lão nhân tóc vàng cực kỳ lợi hại, tuyệt đối là cường giả trong cường giả. Rất nhiều người chỉ liếc nhìn ông lão tóc vàng kia đã có cảm giác đầu váng mắt hoa, lập tức muốn choáng ngất đi, càng hoảng hốt hơn. Bốn người này mạnh như thế, chẳng lẽ là muốn đến bắt cao thủ thiên vũ sao? Nếu là như vậy, thật sự khó mà tránh được một đại chiến kinh thiên động địa. Liệu bọn họ có thể liên lụy vào bên trong hay không? Mọi người lần nữa lo sợ bất an, lòng thầm cầu nguyện, muốn đánh thì đánh đi, tuyệt đối đừng liên lụy tới chúng ta. Lại giả tóc vàng kia khom người cúi đầu, thái độ cực kỳ khiêm tốn nói ra: tại hạ thú tịch cung phụng Lục Vương phủ Kim Bất Hoán, vừa rồi nếu thủ hạ của ta có chỗ đắc tội, mong được rộng lòng tha thứ. Ngẩng đầu nhìn bốn người này, thấy Kim Bất Hoán là thần chí cảnh thất trọng cảnh, tu vi còn không cao bằng anh, còn lại một thần chí cảnh tứ trọng, hai thần chí cảnh ngũ trọng, Trác Phàm liền không chút nể mặt là đừng nói cút. Kim Bất Hoán trì trệ, hơi thấy xấu hổ, đồng thời sắc mặt trầm xuống, dù hắn yếu hơn đối phương nhưng cũng chỉ là kém một trọng cảnh mà thôi, không cần phải xử sự như thế chứ, còn nữa chỉ là chênh lệch một trọng cảnh, chỗ mình còn nhiều người đây, nếu đánh lên hoàn toàn có thể bù đắp, cần phải như vậy sao? Lại da tóc trắng cũng hiểu điểm này, lập tức đứng thẳng kêu gào: vì tên sinh này chúng ta kính ngươi là một vị cường giả thần diệu cảnh, không muốn có chuyện không hay đối với ngươi, cũng đã là cho ngươi mặt mũi, cho dù ngươi giết hai người của chúng ta cũng có thể so đo. Nhưng ngươi phải biết, dù ngươi thần chiếu cảnh bát trọng, đã là ca thủ số 1, số 2 ở Khuyển Nhung, nhưng song quyền không khó địch tứ thủ, đắc tội với hoàng thất sẽ không có kết quả gì tốt. Ta khuyên ngươi nhanh chóng thu tay, mọi người kết giao bằng hữu, bình an vô sự. Kỳ Bất Hoán nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, mặt ngậm ý cười khẽ đầu, rất là hài lòng đối với biểu hiện của lão nhân tóc trắng. Hắn nói năng không kiêu ngạo, không tự ti, chính khí lắm liền, binh không đánh mà thắng, thật là thượng sách. Chỉ là nếu bọn họ gặp phải một người thực sự là thần chú cảnh bát trọng, dù người kia có là thằng mất dạy, câu nói này có lẽ làm thực sự có tác dụng. Nhưng đáng tiếc, tên quái thai Trác Phàm này cũng không phải. Trác Phàm xì cười khinh miệt: các ngươi sủa inh ỏi trước mặt lão tử cả nửa ngày là bởi vì răng lợi không tốt, không cắn nổi hả? Ha ha, người bằng người kia Bất Hoán tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nghiến răng nghiến lợi quát lớn, một đôi song quyền siết chặt lại, thầm nghĩ: tiểu tử đáng chết, thật sự là cho thể diện mà không cần, rõ ràng tới để gây chuyện. Trác Phàm lạnh lùng nhìn bọn họ cười lạnh: anh đang bởi vì địa đồ không có tác dụng mà buồn bực đây, đang định tìm chỗ trút giận, đám người kia đúng là xuất hiện, cũng coi như bọn hắn không may. Kỳ Bất Hoán hít sâu một hơi, không tự nói: vị tân sinh này không cần biết ngươi là ai, mặt bao nhiêu, ngươi như vậy là quá đáng rồi, hôm nay nếu Kỳ Bất Hoán ta còn nhường nhịn, con mẹ nó, tên ta sẽ viết ngược lại. Với chất đời, Kim Bất Hoán phóng đại khí thế, sát ý mãnh liệt tràn ngập không gian, đè tới mặt Trác Phàm. Ba lão giả còn lại cũng cùng nhau phóng xuất ra khí thế cường đại của mình, áp tới Trác Phàm. Mùi gió tanh mưa máu tràn ngập toàn bộ tửu lâu, mọi người bị khí thế hung mạnh ép tới không thở nổi, tất cả đều hoảng sợ không thôi. Trác Phàm vẫn sừng sững bất động, thản nhiên mỉm cười nhìn bốn người, phảng phất như bốn thằng hề, hoàn toàn anh không để vào trong mắt. Thấy sự kinh miệt đó trong mắt Trác Phàm, Kim Bất Hoán càng giận, hét lên một tiếng muốn xuất thủ trước. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng hét lớn lại vang lên: dừng tay! Bọn người Kim Bất Hoán nghe giọng nói quen thuộc là tức dừng tay, sau đó vội vàng xoay người cung kính lui ra sau. Trác Phàm nhíu mày nhìn ra ngoài cửa, thấy là một thanh niên tuấn tú đang đi tới bên này. Đây đại khái là chủ tử của bọn hắn, Lục Vương gia, chắc là vậy. Không nhìn bố lão giả, Lục Vương gia vừa đào vào tủ lâu liền trừng mắt khó tin nhìn chằm chằm Trác Phàm, chân run run đi tới, há hốc mồm nói ra: ngươi là... Trác Phàm thản nhiên gật đầu: ta chính là ngươi, vừa làm thịt hai con chó của ngươi, giờ lại thêm bốn con chó của ngươi đang muốn cắn ta, ngươi có thể ra ngoài trước phát đối thì thôi đi, ta giỏi cái trò này hơn ngươi nhiều, chờ ta làm thịt bọn chúng sau, nếu ngươi còn muốn chết ta sẽ không ngại, lại tiễn ngươi một đoạn đường. Làm cho bốn lão đầu càng thêm tức giận, trong mắt đầy sự hận ý, hắn không thể ngay lập tức nuốt sống Trác Phàm. Người thanh niên kia là không để ý chút nào, hưng phấn nói: ngươi là Trác Phàm, ngươi còn chưa chết sao? Ta là fan ruột của ngươi đó hả? Ta sao? Trác Phàm sững sờ, cảm thấy rất kỳ lạ. Nhìn người thanh niên kia, Trác Phàm trầm ngâm nửa ngày, nghi ngờ gãi đầu, cuối cùng nói: chúng ta từng gặp nhau rồi sao? Sao ta chẳng có ấn tượng như vậy? Thanh niên kích động đến run rẩy: Trác Phàm, không, Trác tiên sinh, ngài chưa từng gặp ta, nhưng ta biết ngài đó. Xong, hắn hung phấn đi tới gần Trác Phàm, không nói đến lời, hai mắt mở to nhìn chằm chằm Trác Phàm. Trác Phàm càng thêm kỳ quái: ngươi là ai vậy? Ngươi biết ta sao? Xong đông hội đó, Trác tiên sinh à? Nói tới đây, hắn lại nghĩ tới những sự tích gây đầy kích động ngày đó. Thanh niên kia rung động hoa trên ngón tay, run rẩy nói: lúc đó ta là đại biểu quan chính của Khuyển Nhung quốc, trên khán đài ta tận mắt nhìn thấy ngài một quyền xử lý toàn bộ đệ tử Ngự Thú Tông, sau đó dẫn dắt đệ tử ta Hà Tam Tông trở thành đệ nhất đệ tử toàn bộ Tây Châu. Lúc đó ta quả thực kích động đến lệ nóng đầy mặt. Trác Phàm ngơ ngẩn tỉ mỉ suy nghĩ một hồi, cuối cùng hiểu ra, hóa ra tiểu tử này ngồi xem mình đánh. Khó trách anh không có ấn tượng, lúc đó nhiều người như vậy ngồi chung một chỗ, anh có thể nhận ra mới là lạ đó. Anh lại kinh nghi nói ra: tiểu tử, ngươi là Lục Vương gia của Khuyển Nhung quốc đó hả? Không sai. Lục Vương gia cao hứng bừng bừng đáp lại, nói chuyện với Trác Phàm mà hết sức kích động, dường như nói với anh một câu thôi đã là kiêu ngạo suốt đời. Ngưu Thú Tông là tâm môn trấn quốc của các ngươi mà, vì sao ta toàn dịch bọn họ, người kích động đến mức này chứ? Lục Vân Gia lại khinh thường nói, cái gì mà tâm môn trấn quốc, chỉ là thái thượng hoàng trên đầu chúng ta mà thôi, đệ tử bọn họ bình thường làm sằng làm bậy ở Huyền Nhung cũng không ai dám quản, cho nên bọn họ thế nào ta đều không quan tâm, mà một quyền quyền kia của Trác Tinh Sinh thật sự là hả giận à. Trác Vạn gật đầu thản nhiên nói, à ra là có hiềm khích, vậy cũng chớ dùng bốn chữ sằng làm bậy, người cũng chưa chắc tốt hơn bọn chúng bao nhiêu đâu. Lục Vân Giang ngại ngùng cười cười, vẫn vui lòng phục tùng. Trác Tinh Sinh dạy đất đúng, bình thường ta xác thực cũng bỏ bê quản giáo thú hạ, sau này tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Ngươi có quản giáo hay không liên quan gì tới ta chứ? Trác Phàm bất chỉ trợn mắt nói. Ngay lời này, Lục Vân Gia không chút bất mãn mà rất ôn tồn gật đầu. À đúng đúng đúng đúng, Trác Tinh Sinh là người làm đại sự, sao có thể quan tâm chút chuyện vặt đó? Nhưng Trác Tinh Sinh đã nói vậy, vậy Văn Vương nhất định sẽ sửa chữa. Nói xong, Lục Vân Gia đột nhiên xoay người nhìn về phía bốn lão đầu, nghiêm túc nói: Kim Công Phụng, ngươi truyền lệnh xuống, sau này người người phủ Văn Vương không được phép nhiễu dân. Nếu có phát hiện ra, giết không tha. Nếu không, chúng ta có cắt gì đám đổ khốn kiếp Ngự Thú Tông kia chứ? Để Trác Tinh Sinh coi chúng ta như thế nào? À vâng. Kim Bất Hoán vội vàng không người đáp lại, sau đó nhìn Trác Phàm cười khổ thở dài. Thật lực, Lục Vân Gia ham chơi, bỏ bê quản lý chuyện trong phủ, đã không phải là ngày một ngày hai, bệ hạ cũng thường xuyên dạy bảo hắn cố gắng làm nhiều chính sự, nhưng hắn không nghe, vậy mà chỉ một câu của Trác Phàm, còn không phải đường đường chính chính dạy bảo, còn là lời mắng chửi, hắn lập tức chỉnh đốn thủ hạ, đây chính là lực lượng của thần thượng à. Trác Phàm nhìn hắn cảm thấy bất đắc dĩ, lão tử có nói cái gì hay lắm hay sao chứ? Lục Vân Gia trầm ngâm một hồi, đột nhiên hưng phấn nói: À, Trác Tinh Sinh, vài ngày trước ta nghe nói ngài bị ngộ hại, ta còn khóc ròng ròng mấy ngày đó, phúng viếng ngài. Không tin, ngài cứ hỏi bọn họ. Rồi còn sợ Trác Phàm không tin, hắn kêu bốn lão gia hỏa kia làm chứng. Bốn người liên tục gật đầu: À, phải phải phải, cam đoan chủ tướng của bọn họ thực sự là fan ruột của ngài. Nhưng mà sao ngài lại ở đây? Chẳng lẽ là truyền ngôn sai sao? Lục Vân Gia nhíu mày, lại nghi ngờ nói. Trong mắt Trác Phàm trận trụi, lóe ngôn đạo hàn mang hung ác nói: Muốn mạng của lão tử sao? Không dễ vậy đâu. Lục Vân Gia chấn động, nhưng có mặt lạnh lùng kia càng thêm sùng bái, sau đó chỉ vào Trác Phàm, quay đầu nhìn về phía bốn lão đầu nói ra: Có trông thấy không, đây chính là Trác Tinh Sinh, đệ nhất nhân Sam Long Hội, thần tượng của bản vương, có quá đáng để ngưỡng mộ noi theo hay không? Bốn người liếc nhìn nhau đều rực rỡ cười gật đầu: À vâng vâng vâng, rất đáng để ngưỡng mộ. Nhưng bốn người bọn họ lại đầy bất đắc dĩ, cao tuổi rồi, vì để chủ tuổi hài lòng còn phải đi thần tượng chung với hắn, đây thật sự quá không mất mặt mà. Không chỉ là bọn họ, đến cả Trác Phàm đối mặt với fan điên cuồng này cũng rất xấu hổ. Anh đành cất bước đi ra ngoài, cái gọi là không đánh mặt người đang tươi cười, dù anh vừa mới nghĩ tìm người trút giận, nhưng bây giờ bị Lục Vân Gia điên cuồng mê luyến, anh thực không thể gây khó dễ người này. Người ta sùng bái ngươi chứ không phải là muốn tìm ngươi gây hấn, ngươi làm sao có thể xuống tay à? Thôi thôi, theo thì mau rời khỏi thổ chỗ thị phi này. Lục Vân Gia lại quýnh lên, vội vàng ngăn trước mặt anh, cả kinh nói: À, Trác Tinh Sinh, ngài muốn đi đâu vậy? Thật vất vả mới đến Huyền Nhung một chuyến, dù nói thế nào cũng phải để ta tận tình nghĩa chủ nhà chứ. Trác Phàm bật cười nói: Ây, không cần đâu, chỗ này không có thứ ta cần, ta đi đây. Nói xong liền muốn tiếp tục rời đi. Lục Vân Gia sững sờ, hai mắt đảo quanh, lại lần nữa ngăn anh lại, vội vàng nói: Tinh Sinh, muốn tìm thứ gì? Chỗ này ta rất quen thuộc, ta có thể giúp Tinh Sinh tìm đó. Ngươi sao? Trác Phàm nhíu mày, lòng thầm nghĩ: Đúng à, thiên địa phong huyệt là chỗ khác thường, rất có thể bị người đại phú đại quý có quyền có thế chiếm lấy làm của riêng, tu giả tầm thường hắn có thể biết được sao? Tiểu tử này chính là Lục Vân Gia Huyền Nhung, thân thể hiện hách, từ chỗ của hắn có lẽ thật sự có thể nghe ngóng được một chút gì đó. Người ta đây, Trác Phàm gật đầu: Được, vậy ta hỏi ngươi, chung quanh đây có kỳ quan dị cảnh hùng hiểm tuyệt cảnh gì không? Kỳ quan dị cảnh? Lục Vân Gia hỏi lại, ngay sau đó hưng phấn vỗ tay một tiếng: Ngài muốn thưởng thức cảnh sắc Huyền Nhung chúng ta đúng không? Ây, cũng gần gần như là thế. Trác Phàm miễn cưỡng thừa nhận, có quan cảnh gì đặc biệt ở gần đây hay không? Lục Vân Gia cười đắc ý: Vậy ngài tìm đúng người rồi đó. Tuy khủng Huyền Nhung chúng ta cành cỗi, cảnh trí mỹ lệ hùng vĩ cũng ít, nhưng không phải là không có. Biệt viện ta mới xây xong có một thiên cổ kỳ quan rất là tráng đệ, ta dám quan đoan toàn bộ Nam Châu tuy không tìm ra được kỳ quan như thế. Ờ, thật sao? Trác Phàm sáng bừng mắt lên, vui vẻ nói. Lục Vân Gia gật đầu tự hào nói: Đương nhiên rồi, kỳ cảnh như vậy một khi bị phát hiện đều sẽ bị người quyền thế chiếm làm của riêng. Phụ hoàng của ta quả thực là muốn xây hành cung ở đó, nhưng ta không nhường. Bộ kỳ quan kia là thuộc về một mình Lục Vân Gia ta, phụ hoàng ta muốn ngắm còn phải đến phủ của ta đó. Cho nên Trác Tinh Sinh à, nếu ngài đồng ý, ta lập tức thiết yến, chúng ta sẽ cùng thưởng thức kỳ cảnh, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Thiết yến cái gì, lãng phí thời gian, bây giờ tranh thủ thời gian đưa ta đi đi. Trác Phàm vội vã khoát tay, tâm lý đã vui vẻ đến nở hoa, thật là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Lục Văn Gia liên tục gật đầu, mừng khấp khởi đi phía trước dẫn đường, có thể làm chút chuyện cho Trác Phàm, hắn cảm thấy vinh hạnh sâu sắc. Nhưng bọn họ vừa đi ra ngoài tử lâu, Kim Bách Hoán lập tức ngăn lại trước mặt Lục Văn Gia, vội vã nói: Lục Văn Gia, xin ngài dừng bước. Lần trước ngài cùng Xà trưởng lão tranh giành một cô nương, ra tay đánh nhau, bệ hạ kêu ngài bồi tội với ông ta, ngài không thiết yến chiêu đãi trong phủ mà chạy đến tử lâu phố phường này cũng thôi đi. Bây giờ nếu ngài là thiết yến, há không phải là chọc giận lão ta sao? Vậy hắn động kinh giận lên, chúng ta không thể làm gì được à? Còn dâm xà kia còn muốn lão tử bồi tội hắn sao? Không có cửa đâu. Lục Văn Gia giận dữ hừ một tiếng, không phục nói năng. Lần trước cô nương kia vốn là được lão tử nhìn trúng trước, con dâm xà đó tới đoạn còn làm thịt hết người của lão tử. Phụ hoàng kêu ta bồi tội với hắn, dựa vào cái gì chứ? Đám trưởng lão sống dở chết dở như hắn, có cái gì phải sợ? Chạy đến đế đô Khuyển Nhung, chúng ta làm mưa làm gió. Nếu không phải đám quỷ ganh nhỏ các ngươi cứ nhất định muốn thiết lập yến, có cục kích lão tử mới cho hắn ăn đó. Lục Vương gia kiên quyết như thế càng khiến Kim Bách Hoán bất hiệu kêu lên: Ai da, Phương gia, Vương gia, tranh giành tình nhân chỉ là chuyện nhỏ, chết mấy tên hộ vệ cũng không quan trọng gì. Dù đến thế nào, Xà trưởng lão là cao thủ hóa hư cảnh, bệ hạ để không thể treo vào, nếu không phải có ước thúc của Ngự Thú Tông, một khi náo lên chúng ta cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Ngài nhận sai một chút cho bọn họ có mặt mũi, lắng lại nửa giận trong lòng lão ta là được, ta không làm. Lục Vân Gia nhíu mày bướng bỉnh nói ra, rồi chỉ vào Trác Phàm nói ra: Trác tiên sinh không sợ trời không sợ đất, quét ngang sau lâu hội, ta đã lập chí lấy Trác tiên sinh làm gương, sợ con dâm xà đó làm gì chứ? Trác tiên sinh, chúng ta tới bệnh viện uống rượu, để bọn họ chơi với con rắn chết đó đi. Trác Phàm vốn quen xem náo nhiệt nên chẳng ngại chuyện lớn, khẽ gật đầu, đồng thời thúc giục Lục Văn Gia đi nhanh, mặc kệ vận mệnh thủ hạ của hắn đã sau khi đắc tội với cao thủ hóa hư cảnh. Thấy Trác Phàm thực sự chỉ biết việc của mình, không quan tâm có liên lụy tới người khác hay không, Kim Bất Hoán vội vàng khoan người trước Trác Phàm, thành tâm nói: Trác tiên sinh, Lục Văn Gia chúng ta luôn rất tôn sùng ngài, sau khi tin tức ngài chết truyền đến, thực sự đã khóc lóc đau khổ 3 ngày 3 đêm, sầu não quá đất, đây đều là sự thật. Mong ngài nên xem trên điểm này mà đại phát từ bi, tuyệt đối đừng để chủ tử nhà ta nhảy vào trong hố lửa. Ngài khuyên hắn đi để hắn nhận lỗi với Xà trưởng lão, xong việc này là được. Còn kỳ quan chờ một lát nữa để đi xem cũng đều có sao chứ, hay là để chủ tử đi nhận lỗi, lão phu mang ngài đi xem có được hay không?